Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1112 Siêu Cấp Binh Lính Huyết Thanh. Cường hóa nào đó cảm xúc. Thiện lương người sẽ trở nên càng thiện lương. Người tà ác sẽ trở nên càng tà ác. Thực sự có tình huống như vậy sao? Ở Natasha lật xem Abraham tiến sĩ bút ký thời điểm. Đối với bút ký chung nhiều lần xuất hiện này đoạn lời nói thực nghi hoặc. Bella còn lại là vẻ mặt khinh thường, bậy bạ. Này đoạn lời nói tuyệt đối là ngụy khoa học. Không có người so Bella càng hiểu tâm linh huyền bí. Nàng đối với Abraham tiến sĩ một ít di tâm quan điểm hoàn toàn không tán đồng. Ngài lúc này mới nào đến nào a? Siêu cấp binh lính huyết thanh ly di tâm khởi điểm còn xa đâu, 70 năm thời gian. Nước Mỹ quân đội cùng Hydra vẫn luôn không có từ bỏ phương diện này nghiên cứu. Winter Soldier cùng Wolverine đều là thực nghiệm được lợi giả. Thậm chí ngay cả hắc trứng kho cũng đang âm thầm tiến hành quá siêu cấp binh lính huyết thanh phối. Phương hoàn nguyên, nhưng chính là bởi vì khuyết thiếu mấy cái mấu chốt tham số. Đại gia lộng lên đều là lung tung rối loạn, ngươi cho rằng chúng ta có thể phục chế Captain America. Thật sự có thể chứ? Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Natasha đi theo thực nghiệm nửa tháng. Đương hai người đem 12 tể màu lam nhạt huyết thanh để vào ướp lạnh quầy thời điểm. Nhịn không được phát ra một trận cảm thán, yên tâm đi. Nơi này không nhiều ít mê hoặc. Thực bình thường một loại cường hóa huyết thanh. Không cần thần thoại nó, Bella không có Natasha bọn họ những người này từ nhỏ bồi dưỡng lên cái. Loại này Captain America tình kết. Ở nàng xem ra. Captain America này nhân vật cũng không cụ bị không thể thay thế thuộc tính. Vô luận từ qua đi xem, hiện tại xem, vẫn là tương lai xem. Hắn đều là một cái người thường, cho nên căn bản không cần thiết thần thoại siêu cấp binh lính huyết. Thanh, thứ này chính là một loại cường hóa tề. Sẽ làm binh lính chạy trốn càng mau, lực lượng càng cường, thân thể càng cường tráng. Chỉ thế mà thôi, lúc trước Abraham tiến sĩ điểm xuất phát chính là chế tạo siêu cấp binh lính. Không chuẩn bị đi tạo thần. Hiện tại Captain America rất nhiều thần tích cơ bản đều là quân đội 70 năm như một ngày. Bốn phía tuyên truyền ra tới kết quả cái gì đạn đum đum. Cái gì Wolverine, Bucky, ban ở quân đội chuyện xưa đều biến thành không hề tồn tại cảm đại đầu binh. Đều là vì đột hiện Captain America vĩ đại sự tích phong nền. Thực tế cũng không phải có chuyện như vậy. Mọi người đều làm ra cống hiến. Không thể đem sở hữu công lao đều ấn ở Captain America trên đầu, binh lính. Xem tên đoán nghĩa, chính là cơ bản nhất chiến đấu đơn nguyên. Siêu cấp binh lính cũng không thoát ly cái này phạm trù. Bella ý tưởng chính là phục chế lúc trước. Captain America. Chế tạo 1000 cái siêu cấp binh lính, tới áp chế The Thunderbolt cùng The Avenger, hoặc là trong tương lai nào đó thời khắc, hủy bỏ hai người hiện tại đặc thù địa vị, đem quyền lợi thu hồi đến chính phủ trong tay. Lúc ấy liền không cần cái gì đăng ký không đăng ký, nàng cùng Natasha nghiên cứu ra thành quả sau. Lập tức tới Nhà Trắng tìm Charlie, Charlie vội vàng triệu tập rất nhiều phụ tá. Nghe Bella giảng thuật thực nghiệm quá trình, cái này thực nghiệm quá trình theo ý ta tới cũng không khó. Chúng ta bia hướng gõ trừ cơ bắp sinh trưởng ước chế tố. Insulin sinh trưởng ước số cùng phụ cơ lòng trắng trứng mã hóa gen. Này đó gen sẽ sinh ra một loại quan trọng protein. Đây là khống chế cơ bắp tăng trưởng một cái mấu chốt phần tử thông đạo. Chúng ta hiện tại gõ rớt này đó gen. Mục tiêu cơ bắp sinh trưởng tốc độ sẽ được đến rõ ràng tăng lên, ở văn phòng trong phòng. Bella đối Charlie giảng thuật chính mình mấy ngày nay nghiên cứu thành quả. Gõ rớt cơ bắp sinh trưởng ức chế tố. Tăng cường mục tiêu cơ bắp. Tăng cường xúc hồng cầu sinh thành tố để cao kéo dài lực cùng sức chịu đựng. Gia tăng máu hàm oxy lượng. Mấy cái mấu chốt hạng mục thượng nan để nhất phá được. Siêu cấp binh lính huyết thanh đối nàng tới nói liền không còn có chỗ khó đáng nói, Charlie vẫn là rất là thận trọng, cũng không bởi vì đây là chính mình nữ nhi thành quả mà lơi lỏng. Đã có thể tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người sao? Bella tin tưởng 10 phần mà trả lời nói. Đương nhiên, cái này thực nghiệm kỳ thật chỉ là khuyết thiếu mấy cái mấu chốt tham số. Phần cứng phương diện không tồn tại bất luận vấn đề gì. 70 năm trước khoa học kỹ thuật đều có thể tạo thành Captain America. Hôm nay khoa học kỹ thuật so với kia khi chính là cường không ngừng gấp 10 lần. Làm lên sẽ càng thêm dễ dàng, Nhà Trắng phương diện tại tiến hành hai đợt nghiệm chứng sau. Lập tức bắt đầu rồi khua chiêng gõ mõ chủ bị. Hiện tại chính phủ yêu cầu đối The Avengers cùng The Thunderbolt phát ra một ít thanh âm. Mà hàng trăm hàng ngàn siêu cấp binh lính là một cái cực hảo thủ đoạn tại tiến hành cực tiểu phạm. Vì tuyên truyền, cũng cùng quân đội đạt thành có hạn độ thỏa hiệp sau. Mới nhất siêu cấp binh lính huyết thanh thực nghiệm liền đặt ở lầu 5 góc nội tiến hành, đừng nói. Charlie, lão Whip như vậy chính phủ nhân sĩ. Quân đội hải lục không các tướng quân cơ bản đều trình diện. Bella thậm chí còn ở trong góc thấy được Tony Stark, nàng cảm thấy vị này cũng là thực thích xem náo nhiệt một cái người. Chỗ nào có việc, chỗ nào liền có hắn thân ảnh, nàng lập tức liền đem rất nhiều người ta nói nàng. Mà nàng lại không cách nào phản bác nói ấn ở Stark trên đầu. Nàng ra vẻ tò mò hỏi. Gì, lầu 5 góc sự đều cùng ngươi có quan hệ. Như thế nào địa phương nào đều có thể nhìn đến ngươi a? Stark mặt vô biểu tình mà nói. Siêu cấp binh lính huyết thanh thực nghiệm tuy rằng là Abraham tiến sĩ chủ đạo. Nhưng trong đó cũng có ta phụ thân tham dự. Ta cho rằng ta cũng nên có nhất định cảm kích quyền, Bella đối này khịt mũi coi thường. Quỷ cảm kích quyền, ngươi hiện tại nếu là một cái kẻ nghèo hèn, lầu 5 góc mới sẽ không làm ngươi tiến vào đâu, hành đi. Chú ý hiện trường trật tự, cấm chụp ảnh, Bella cùng hiện trường rất nhiều người quen không mặn không nhạt mà hàn huyên vài câu. Lúc sau đi hướng hôm nay thực nghiệm mục tiêu, hôm nay nàng là thực nghiệm chủ trì giả. Vì đột hiện nhà khoa học cái này thân phận, lúc này nàng ăn mặc áo blau trắng, quần dài, dưới chân là một đôi giày đế cao, tóc đơn giản quấn lên, trừ bỏ nàng kia tiêu chí tính, thả có nhất định trung hòa mộ quang tính chất đặc biệt thanh màu lam câu ngọc hoa tai. Nữ tính vật phẩm trang sức là một kiện cũng không đeo, nàng nhìn về phía ba vị tự nguyện tiến đến, tiếp thu siêu cấp binh lính huyết thanh tiêm vào thực nghiệm mục tiêu. Hai nam một nữ, bên trái chính là Chris Redfield cùng Claire. Redfield huynh muội, xem như Bella người quen. Bọn họ huynh muội bởi vì hàng năm ở đà kích vũ khí sinh hóa khuếch tán tuyến đầu. Thân thể cơ năng theo tuổi tăng trưởng cùng thường xuyên bị thương mà đại biên độ suy yếu. Nếu không có huyết thanh, bọn họ chỉ sợ thực mau liền phải rời khỏi một đường chiến đấu danh sách một cái khác nam nhân còn. Lại là quân đội đề cử người được chọn, xuất thân từ chống khủng bố bộ đội, tên là John Walker. Bella đi qua đi, không phải không có nghiêm túc mà nói, ba vị, thực nghiệm lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta ở động vật trên người đối với huyết thanh an toàn tính thí nghiệm kết quả là 95%, nhưng thực nghiệm trên cơ thể người vẫn là lần đầu tiên, các người biết đến, này dù sao cũng là vũ khí. Không có khả năng như là dược vật giống nhau phạm vi lớn tiến hành lâm sàng thực nghiệm. Tính nguy hiểm khẳng định có. Các ngươi hiện tại hoàn toàn có thể rời khỏi. Chris huynh muội còn không có mở miệng. Một bên John Walker liền ngữ khí cực kỳ trầm trọng mà nói. Tiến sĩ, ta nguyện ý vì quốc gia hy sinh. Ở tới phía trước, ta có cũng đủ tư tưởng chuẩn bị. Ta sẽ không rời khỏi. Hết chương.